Chương 147, Thời khắc. Tờ S hôm nay phần 2 căn cứ cổ nổ hạ biên niên sử trên ghi chép, Uchiha Obito là cổ nổ hạ 32 năm đản sinh, cho nên cả cả sĩ lứa tuổi chắc cũng là năm này tả hữu. Như vậy làm nạ dụ tổ cổ nổ hạ 48 năm đản sinh thời điểm, bọn họ đã kém khoảng chừng 16 tuổi về tứ vị chỉ là tùy tiện viết viết, ước đoán về sau cũng không còn hắn vai diễn ít ít ít ít ít ta biết rồi, thế nhưng ta cần thời gian tứ vị cuối cùng đáp ứng rồi, sau đó cả người hóa thành con chuột chui xuống dưới đất, đương nhiên vây công. Cổ nổ hạ tiểu đội con chuột đàn cũng biến mất theo. Chỉ bất quá cũng chỉ còn lại có 6-7 nhị dạ ta tin tưởng ngươi chắc là sẽ không để cho ta thất vọng ta mặt lộ vẻ mỉm cười. Sau đó bên cạnh ta dưới mặt đất dài ra một lùn cỏ xanh cái gì sự tình thanh bên trong đống cỏ dài ra đầu một người đến. Gương mặt đó đúng lúc là tuyệt lão sư, là thiên thiện hắn kích thích nạ gạ tổ thi triển gìn nghệ gẳng làm thí dụ. Kết quả gìn nghệ gẳng năng lực không còn cách nào khống chế, trụ sở của chúng ta bị hao tổn. Nghiêm trọng tuyệt bình thản nói rằng chết tiệt một điểm không cho ta bớt lo ta lập tức kết thủ ấn. Sau đó tại chỗ biến mất khi ta lần nữa xuất hiện tại căn cứ thời điểm, mặt đất đã đổ nát, nơi đây nhất định chính là nổ hạt nhân hạch tâm, to lớn uy lực đem cây cối chung quanh đều sớm bị không còn một mảnh ó rổ xì mà đại nhân. Ngài đã trở về một thân ảnh sẽ qua, là kẻn xây, hán tử tới đến nơi này của ta về sau vẫn muốn cùng trước kia đồng đội. Ý nụ rủ cả xạ cụ dạ cô cùng một chỗ tình huống thế nào ta? Vừa đi vừa hỏi, lúc này ta thấy được rơi vào cuồng bạo trạng thái thiên thiện ở nơi nào cũng thiếu, mà nạ gạ tột thì giống như khô lâu một dạng gầy yếu, xem ra vận dụng gìn nghệ gẳng hao phí hắn hầu như tất cả trạ cờ dạ cùng năng lượng trụ sở của chúng ta có phân nửa bị hao tổn thế nhưng trọng yếu hơn chính là, chúng ta chỉ phải vứt bỏ nó, bởi vì vì bí mật của chúng ta đã bại lộ kẻn sẽ theo ta cẩn thận nói rằng hiểu. Lập tức mang người viên cùng vật tư rút lui đến vũ ẩn thôn đi, chúng ta tạm thời ở nơi. Nào qua một đoạn thời gian ho kẹn xây lắc mình quá khứ ha ha a cắp họ rổ xì mà dự, ngươi đã đến rồi, ngươi không nhìn thấy đi, quá tuyệt vời, thực sự là quá tuyệt vời. Sức mạnh kia là cái này trên thế giới độc nhất vô nhị ha ha ha thiên thiện thần kinh càng ngày càng không bình thường, tại hắn cách đó không xa là một chó thi thể, đó chính là của nàng đại nữ nhi dược sư tự yêu tốt thiên thiện. Nhớ kỹ lần trước ta đưa cho ngươi bộ kia ủ chỉ hạ thân thể đi, không biết ngươi có hay không làm nhân bản. Ngươi à ta áp chế cùng với chính mình nội tâm lửa giận hỏi ủ chỉ hạ à ta biết rồi, ủ chỉ hạ, đang ở đâu vậy thiên thiện xoay người, bắt đầu lấy tay nổ thổ, nỗ lực tìm ra vùi lấp ở phế tích dưới đất nhân bản thể họ rổ xì mà một cái nhu nhược thanh âm truyền đến, ta không quay đầu lại không nên tới. Vẽ Mỹ một hồi chuẩn bị theo kẻn sấy bọn họ rút lui khỏi A ta nhìn trên mặt đất khắp nơi tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Rất nhiều đều là ta chân quý thực nghiệm tài liệu, cái này thiên thiện chỉ là vật. Của ngươi ta không có đoạt cứu trở về ta rốt cục quay đầu lại. Lúc này ta lấy làm kinh hãi, vẽ Mỹ hai tay là huyết, trong tay nàng là vài cái quyển trục ngươi ngươi không có nhận thuật ta rất khiếp sợ. Bởi vì bên trong quyển trục bên trong có sống lại mà dùng đến nhận thuật quyển trục. Đó là vì một phần vạn ta trận vong mà lưu lại, đương nhiên còn có một chút đặc thù quyển trục đừng lo tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, chỉ có ta là thanh nhàn nhất, cho nên vẽ mị con mắt toát ra một tia ta xem. Không hiểu gì đó, làm cho vẽ mị thoát ly thân phận của nhị dạ đến tột cùng là đúng hay sai đâu cho ngươi ta không phải cẩn thận thấy được một điểm không sao tìm được rốt cuộc tìm được, này là còn không có tắt thở này nhân bản người là dựa vào đặc thù vật chất tồn tại vật thể. Cho nên một ngày bọn họ thoát khỏi dinh dưỡng cái rãnh, chẳng mấy chốc sẽ chết, chỉ có sở hữu chân chính linh hồn có thể thay đổi tình hình này. Thiên thiện sắp xỉ điên cuồng thanh âm truyền thật là xa được rồi, như. Vậy ta cũng nên làm chút nên làm chuyện ta mỉm cười đối với vẽ mỹ nói rằng, lúc này phía sau của nàng dần hiện ra vài tên lý dạ, đó là tới bảo vệ của nàng, ta khoát tay áo. Vài cái lý dạ mang theo vẽ mỹ biến mất ghệ ạ bùn tả hướng về phía trước thoát ra mấy chục thước. Tránh thoát một kích pha ho không khí, đem sa mạc sa địa nổ ra một cái hố to thực sự là khó chịu a. Ở chỗ này ta rất khó thủ thắng tên tiểu quỷ, nếu như ngươi có biện pháp nào cũng nhanh chút nghĩ ra được đi, ta nhánh chống đỡ không. Được bao lâu biện pháp mị nạ tổ tâm lý bắt đầu cấp bách, không sai hắn trước đây đã từng thấy qua lão sư của mình cùng vĩ thú đối chiến quá trình, thế nhưng khi đó lão sư là có viện thủ, hơn nữa lao sư năng lực muốn xa hơn mình xa, coi như mình là đỉnh phong cha nở dê tha y cũng thì không cách nào đối kháng loại quái vật này. Cả người hạt cắt áo giáp, có thể lấy pho nở dê ngư a đại đa số vật lý công kích xa xa xỉ nổ sủ kẻ cùng lần trình diễn miễn phí cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn trong chiến đấu mì nạ tổ. Bọn họ bắt đầu có điểm hối hận cùng mì nạ tổ đi tới nơi này tìm cái gì kinh nghiệm chiến đấu, loại chiến đấu này nếu như có thể sống được đã rất không dễ dàng được rồi. Ta kem chút quên mất bùn tạ một bên né tránh vừa nói cái tên kia là gì, nụ gì kỷ cũng không đơn thuần là vi thú, ngươi là muốn nói chỉ cần là đơn thuần vi thú. Như vậy nhược điểm của nó liền nhất định ở gì nụ gì kỷ trên người. Mì nạ tổ dù sao cũng là đi theo nhiều chuyển kỳ nì dạ bên người học nghệ tiểu quỷ, rất nhanh thì liền nghĩ tới chỗ. Này đang giải khai không nghĩ tới ngươi tên tiểu quỷ này tư chất tốt như vậy, đầu tiên là bằng vào cùng với chính mình lực lượng liền triệu hoán ra ta, lại biết cái này món sự tình ta đây làm như thế nào giết chết nó, gì nụ gì ký đâu dùng thủy độn sông rơi nó trên thân thể hạt cát, sau đó ngươi đi làm thịt hắn gì nụ gì kỳ, chúng ta liền thắng thủy độn, nhưng là thủy độn liền giao cho ta, ngươi chỉ cần bắt được thời cơ tới làm rơi hắn là được. Hiểu bún tạ bên trái nhảy bên phải nhảy tới gần sủ cạ cụ. Su cả củ mấy pha ho không khi đều bắn hụt bùn tạ há miệng, một viên to lớn thủy cầu bắn ra trực tiếp chạy sủ cả củ đi ngay tới mì nạ tổ trong lòng nói thầm. Sau đó từ phía sau quất ra hai quả phi tiêu, trong đó một viên cũng bắn về phía sủ cả củ gào khóc tựa hồ dự cảm được nguy hiểm. Su cả củ dĩ nhiên tại thời khắc tối hậu hướng về sau nhảy lên, to lớn thủy cầu bắn trúng mặt đất, tạo thành một cái nho nhỏ hồ nước, lúc này mì nạ tổ đã thân ở giữa không trung. Vừa rồi hắn sử dụng không gian nhẫn thuật, chuyên tự mình đến rồi bắn ra phi tiêu nơi đó, hiện ra tại đó không có gì cả nguy rồi. Mì nạ tổ quay người lại hình, lần nữa bắn ra một viên phi tiêu, lần này là chạy về phía bùn tạ đỉnh đầu. Trong điện quang hỏa thạch, mì nạ tổ lần nữa đứng ở bùn tạ trên đầu rất lợi hại mà, tiểu quỷ bùn tạ lao đại, ngươi chính là cái kia thủy cầu đạn còn có thể sử dụng nữa sao? Mì nạ tổ không để ý chính mình một con đổ mồ hôi vội vàng hỏi, còn có thể sử dụng một lần, nơi đây thật sự là quá nóng, bùn tạ có chút bất đắc dĩ. Nói hiểu, lần này ta sẽ thành công, mì nạ tổ âm thầm nói rằng.